Vậy Tần Phàm ca ca đi qua yêu thú hoang nguyên sao? Yêu thú ở đó có lợi hại không? Cái gì? Ngươi nói ngươi gặp được thiên dực hổ, còn có độc giác giao long nữa. Tiếp theo mấy tiểu nha đầu này liền chi chi cha cha hỏi một đống vấn đề lớn. Tần Phàm cũng đành phải kiên nhẫn giải đáp từng cái, thỏa mãn lòng tò mò của các nàng. Bất quá hắn cũng trọng điểm giảng thuật hung hiểm trong đó, miễn cho mấy nha đầu này lại vụng trộm chạy tới yêu thú sơn mạch. Vậy thì hắn có lỗi lớn rồi. Mấy người chậm chạp bước đi, đường đi cách Thanh Thạch Trấn 2-3 dặm đi chừng 1 giờ mới quay về được. Mà mấy cái tiểu nha đầu kia rõ ràng vẫn nghe chưa thỏa mãn. Tần Phàm ca ca một hồi cũng không nên nói chuyện chúng ta gặp phải kẻ xấu cho Tần Ly tỷ tỷ, nếu không nàng sẽ trách phạt chúng ta đấy. Thấy cũng đã sắp đến Thanh Thạch Trấn, Tần Ti Ti liền vội mở miệng nói. Đúng đúng đúng, không nên nói cho Tần Ly tỷ tỷ, nếu không về sau chúng ta không thể đi ra được nữa đâu. Lúc này Tần Hân kia cũng đáng thương nói, nhìn ra được Tần Ly thập phần có uy tín. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, thỉnh cầu của Tần Ti tốt. Vậy chúng ta sẽ ước định các ngươi cũng không được nói chuyện ta đã đột phá đến cảnh giới võ sư gia. Tần Phàm khẽ cười nói. Sau đó bọn hắn liền đạt thành hiệp nghị. Tần Ly tỷ tỷ và Kim Thúc bọn hắn tới tìm chúng ta. Khi sắp đi vào Thanh Thạch Trấn, Tần Hân đột nhiên hoảng sợ nói. Sau đó nàng liền đáng thương núp sau lưng Tần Phàm. Tần Phàm ca ca, ngươi biết nói thế nào rồi chứ? Tần Ti Ti cũng kéo góc áo Tần Phàm nói. Tỷ tỷ không phải gần đây rất ôn nhu sao? Sao có thể trách mắng các ngươi được? Tần Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Không thể tưởng mấy tiểu nha đầu này lại sợ hãi Tần Ly như vậy. Ách, Tần Ly tỷ tỷ sẽ không mắng chửi người. Nhưng nàng có rất nhiều biện pháp khiến chúng ta rất thảm hại. Tần Mộng Mộng cũng thè lưỡi nói. Lúc này Tần Ly cũng phát hiện ra bọn Tần Phàm, trước là có chút kinh hỉ, bất quá đợi khi trông thấy mấy tiểu nha đầu kia, không khỏi nhíu mày khẽ quát, các ngươi, Tần Phàm ca ca, Tần Phàm ca ca. Mấy cái tiểu nha đầu vội vàng sợ hãi lôi kéo áo Tần Phàm xin giúp đỡ. Tỷ tỷ, coi như xong, các nàng cũng nhất thời ham chơi nên mới đi ra ngoài một chút, kỳ thật cũng không đi bao xa. Mà vừa hay lại gặp ta bên ngoài liền đồng thời trở về. Tần Phàm cười khổ lắc đầu, nói với Tần Ly. Đúng đúng đúng, chúng ta vừa mới đi ra ngoài đã gặp được Tần Phàm ca ca rồi. Mấy tiểu nha đầu kia liền vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy a, ai ôi, chúng ta đói bụng rồi, chúng ta về trước đi ăn cơm đây. Tần Hân lúc này lại đáng yêu vuốt ve bụng nói. Sau đó mấy người liền cùng nhau nhanh chóng chạy vào Thanh Thạch Trấn. Do vậy, trên đường đá xanh rộng lớn của Thanh Thạch Trấn, chỉ còn lại Tần Phàm và Tần Ly tương đối mà đứng. Tần Phàm tinh tế đánh giá thiếu nữ tuyệt sắc đã lâu không gặp trước mắt, phát hiện nàng vẫn mặc một thân quần áo màu xanh nhạt như thường ngày, khí chất ưu nhã, thanh lệ vô song, chỉ là giữa lông mày có một tia ủ rũ, khiến hắn không khỏi ẩn ẩn có chút đau lòng. Sinh nhật vui vẻ. Hai người lặng lặng nhìn nhau một hồi, Tần Ly đột nhiên cười nhẹ mở miệng nói. Sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một hộp gấm, nhẹ nhàng đưa cho Tần Phàm. Sinh nhật. Tỷ tỷ ngàn dặm xa xôi từ Nam Phong Thành chạy tới chính là vì sinh nhật ta sao? Trong nội tâm Tần Phàm nổi lên một tia ấm áp. Trách không được Tần Ti Ti các nàng nói là đến vì hắn. Nguyên lai hôm nay chính là sinh nhật hắn. Chỉ là ngay bản thân hắn cũng quên thôi. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Tần Phàm chậm rãi tiếp nhận hộp gấm, trong nội tâm cảm động, sinh ra xúc động muốn ôm đối phương. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt thân thể hắn khẽ run lên, sau đó liền kinh ngạc phát hiện bên trong hộp gấm lúc này đột nhiên truyền đến một loại cảm ứng cực kỳ huyền diệu. Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Tần Ly phát hiện Tần Phàm có điểm dị thường, không khỏi lo lắng hỏi. Ta không sao. Tần Phàm nhẹ thở ra một hơi, đè nén cảm giác huyền diệu kia xuống. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tần Ly, hỏi, tỷ tỷ, trong hộp gấm này có vật gì vậy? Ngươi mở ra xem thì biết. Tần Ly dịu dàng cười nói. Ách, trước mặt tỷ tỷ mà mở ra không có vấn đề gì chứ. Tần Phàm gãi đầu, lộ ra có chút xấu hổ nhưng vẫn không ngăn được lòng hiếu kỳ của mình, chậm rãi mở nắp hộp gấm kia ra. Hộp gấm kia vừa mở ra, một vầng sáng màu đỏ nhạt liền ánh vào trong mắt, sau đó còn mơ hồ cảm thấy một ít nhiệt khí lan truyền tới. Tần Phàm nhìn về phía hộp gấm, thấy bên trong có một hình cầu tròn sáng long lanh, lớn cỡ nắm tay, không biết chế tạo từ vật gì. Bên ngoài nhìn vào có thể phát hiện bên trong quả cầu có một hư ảnh màu đỏ thẫm mơ hồ, có chút thấy được hình dáng nhưng không thể phân biệt đó là cái gì. Mà dưới tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt kia, hư ảnh màu đỏ thẫm càng lộ ra vẻ thập phần thần bí. Vật này gia tộc chúng ta mua được từ một gia tộc khác, nghe nói là tổ truyền chi bảo của bọn hắn, tên là Hỏa Linh Cầu. Nếu luyện dược sư mang nó bên người thì có thể gia tăng xác suất luyện thành luyện dược. Bất quá đã lâu gia tộc bọn hắn không có luyện dược sư nào xuất hiện, hơn nữa gia đạo lại sa sút nên bán rẻ bảo bối này đi. Tần Ly nói ra nguồn gốc xuất xứ của quả cầu thủy tinh này, nhẹ giọng cười nói, ha ha, tỷ tỷ biết rõ ngươi đang học tập luyện chế thuốc nên trước tiên giữ nó lại làm quà sinh nhật tặng cho ngươi, có thể gia tăng xác suất thành công luyện dược. Tần Phàm nghe Tần Ly nói, hơi có chút kinh ngạc. Theo hắn biết thì quả thật có một ít bảo vật có thể khiến luyện dược sư càng thêm tập trung tinh thần, như vậy là gián tiếp gia tăng xác suất luyện dược thành công. Bất quá những bảo vật này đều rất hiếm có, mỗi một cái đều phi thường chân quý nhưng không thể tưởng được Tần Ly lại có thể có được cái này, nhất định là hao phí không ít công sức. Ồ, Tần Phàm vừa muốn thò tay cầm quả cầu thủy tinh kia lên nhìn kỹ thì cảm ứng huyền diệu trên quả cầu đó lại xuất hiện lần nữa, cũng trở nên mãnh liệt hơn. Lần này hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được loại cảm ứng này tựa hồ ẩn ẩn tương liên với ma chủng thủy kỳ lân ở cánh tay phải của hắn. Oanh! Tay phải Tần Phàm đụng vào quả cầu thủy tinh kia, trong đầu giống như đột nhiên xuất hiện một biển lửa, toàn thân hắn lập tức đốt sáng lên, mà lúc này cánh tay phải của hắn cũng bắt đầu không khống chế được mà chấn động lên, một loại cảm giác huyền diệu không cách nào nói rõ truyền khắp toàn thân. Biểu lộ trên mặt Tần Phàm lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ vạn phần, giờ khắc này hắn thật sự quá kích động rồi, kích động đến nỗi thiếu chút nữa không khống chế được nói những lời trong lòng ra. Ma chủng, có thể khiến một ma chủng lớn như Thủy Kỳ Lân phản ứng thì chỉ có thể là một ma chủng khác, là bảo vật thần bí nhất trong thiên địa kia. Nếu gặp nhau thì chúng sẽ cảm ứng lẫn nhau. Đã luyện hóa được ma chủng thứ nhất thì khi gặp những ma chủng khác tựa hồ sẽ sinh ra cộng minh. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ hư ảnh bên trong Hỏa Linh Cầu này lại là một ma chủng. Hắn có thể thấy được khí tức ma chủng bên trong Hỏa Linh Cầu này. Lúc hắn tìm kiếm viên ma chủng thứ nhất, chuẩn bị rất nhiều nhưng cuối cùng suýt chút nữa mất mạng mới đạt được ma chủng. Nhưng hôm nay một viên ma chủng khác lại xuất hiện trước mặt hắn mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Có thể nói là hắn không hề uổng phí một phần khí lực nào. Cái này như thế nào khiến hắn không kích động cho được? Như thế nào? Tuy tỷ tỷ không hiểu việc luyện chế dược nhưng có thể cảm nhận được chỗ bất phàm của Hỏa Linh Cầu này. Chỉ là không biết có hữu dụng với tiểu phàm ngươi hay không? Tần Ly thấy bộ dáng như vậy của Tần Phàm, không khỏi khẽ mỉm cười, hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, cường giả chi tâm rất hữu dụng. Tỷ tỷ, lễ vật này của ngươi thật sự quá lớn rồi. Quả thực là không thể nào tốt hơn. Tỷ tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Tần Phàm nhất thời cực kỳ kích động, nhịn không được dùng sức ôm Tần Ly vào trong lòng, miệng nói những lời những người trẻ tuổi kiếp trước hay nói, đồng thời cũng có chút lộn xộn rồi. Khuôn mặt tuyệt sắc của Tần Ly lập tức ửng đỏ lên, trong nội tâm cũng không khỏi lúng túng. Theo bản năng muốn đẩy Tần Phàm ra nhưng lúc này đại tiểu thư Tần gia rất có uy vọng, không nói hai lời lại không hề có một chút khí lực nào, chỉ có thể để mặc cho Tần Phàm ôm vào trong ngực. Hồi lâu sau, Tần Phàm vất vả lắm mới kiềm chế được cơn kích động trong lòng, sau đó mới lưu luyến mà buông lỏng giai nhân trong ngực ra. Tỷ tỷ, thật sự cảm ơn ngươi. Thứ này thật sự rất trọng yếu với ta. Tần Phàm cẩn thận đóng nắp hộp lại, thả bảo bối thập phần trọng yếu này vào trong giới chỉ. Sau đó hắn nắm lấy bàn tay ngọc ngà trắng mịn mềm như không xương của Tần Ly, thâm tình nói. Có được ma chủng chẳng khác nào có được khí lực cường đại, cũng có thể đề cao thực lực rất nhanh. Nói cách khác thì có được ma chủng tương đương với có được thực lực. Đối với hắn mà nói thì giá trị một viên ma chủng không thể nào lường được. Nhìn ngươi kích động đến bộ dáng gì rồi kìa. Tần Ly mắt trắng không còn chút máu nhưng sắc mặt vẫn còn ửng hồng. Kỳ thật, kích động như thế cũng không quá đáng. Tần Phàm cười nói, một khỏa ma chủng này, cộng với một khỏa hắn cảm ứng được trong yêu thú hoang nguyên kia thì tổng cộng Tần Phàm đã nắm giữ được 3 viên ma chủng. Tâm tình của hắn tự nhiên là tốt rồi. Lúc này, sắc trời đêm đã hoàn toàn giáng hạ thị trấn nhỏ nơi biên giới này rồi. Những cửa hàng hai bên đường cũng đã lên đèn. Cảnh vật thanh thạch trấn ban đêm lúc này thật sự có vài phần hoa lệ. Hai người Tần Phàm và Tần Ly sóng vai nhau đi trên đường. Hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ pha lẫn ghen ghét của những nam tử đi trên đường, trong nội tâm hơi có chút đắc ý. Cũng chẳng biết tại sao, mỗi lần ở cùng một chỗ với Tần Ly thì tâm cảnh của hắn đều trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, phảng phất như hết thảy sự tình phiền não đều tan biến đi. Tiểu Phàm, có phải vài ngày trước ngươi đã đến yêu thú sơn mạch hem? Hai người lặng yên đi trên đường không nói gì. Lúc này Tần Ly bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Ách, đúng vậy, ta dừng lại ở đó mấy tháng. Tần Phàm nao nao, lập tức đáp. Tiểu Phàm, kỳ thật dù thực lực ngươi như thế nào cũng đều không trọng yếu. Ta cuối cùng vẫn là thê tử của ngươi. Đây là ước định từ nhỏ của hai chúng ta. Suốt đời không cải biến. Tần Ly ngừng lại, cúi đầu nhẹ giọng nỉ non nói. Tần Phàm cũng dừng bước. Tần Ly đột nhiên nói đến cái này khiến hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ nhỏ ta đã đáp ứng mẫu thân, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Nhưng không phải lúc nào ngươi cũng ở bên cạnh ta. Còn đến nơi hung hiểm như yêu thú sơn mạch, trong lòng ta thập phần bất an, lo lắng một ngày nào đó sợ không nhìn thấy được ngươi nữa. Tần Ly tiếp tục nói, lộ ra có chút thương cảm. Tần Phàm im lặng, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt. Tiểu Phàm, chuyện Tần Tiến ta sẽ giải quyết. Bây giờ ngươi trở về với ta được không? Tần Ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói. Hai con ngươi động lòng người của nàng mang theo sự khẩn cầu, khiến người không đành lòng cự tuyệt. Thực xin lỗi, tỷ tỷ. Có một số việc, nam nhân nên tự mình làm lấy. Tần Phàm nhẹ giọng nói ra. Hiện giờ hắn đã không còn là Tần Phàm lúc trước nữa, không có khả năng đều một mực để Tần Ly bảo vệ, hắn đã bắt đầu có chủ kiến của riêng mình. Tỷ tỷ, yên tâm đi, ta có hệ chiếu cố tốt cho mình, một năm sau ta sẽ trở về gia tộc, thực hiện lời hứa hẹn của mình. Tần Phàm nở nụ cười tự tin, nói, ta sẽ khiến cho toàn bộ Tần gia biết rằng Tần Phàm ta xứng đôi với tỷ tỷ. Tần Ly có chút thất vọng, đồng thời cũng có chút vui mừng. Vừa rồi kỳ thật nàng cũng chỉ nhất thời đau lòng mà nói ra thôi. Nàng cũng biết hiện giờ Tần Phàm đã thoát thai hoán cốt rồi, không cần sự bảo hộ của nàng nữa. Nàng vì hắn mà cao hứng nhưng trong nội tâm vẫn có chút mất mát. Loại tâm lý phức tạp này người ngoài không thể nào lý giải được. Hai người lại đi một đoạn rất xa. Tần Phàm tận lực kể một ít chuyện vui vẻ nhưng vẫn không đả động được Tần Ly. Hắn biết rõ con người Tần Ly, nhìn nàng bề ngoài rất ôn nhu hiền hòa nhưng nội tâm lại vô cùng kiên định, suy nghĩ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa một khi đã quyết định cái gì đó thì rất khó cải biến. Đêm càng về khuya, hai người trở về phòng của mình. Hắc hắc, tiểu tử, có người một mực bảo hộ không phải tốt hơn sao? Chuyện gì cũng đều được giải quyết, nhẹ nhõm đi nhiều a. Sao ta nhìn ngươi lại không vui thế kia? Trở lại phòng trong khách sạn, thân ảnh Cổ Mặc xuất hiện ở cái bàn bên cạnh, mang theo một tia nghiền ngẫm vui vẻ, nói ra. Tần Phàm cũng không có tâm tình để ý tới Cổ Mặc. Hôm nay điều duy nhất làm hắn hưng phấn lên có lẽ chỉ có ma chủng thứ hai bên trong hỏa linh cầu kia rồi. Hắn thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm kia ra. Hỏa linh cầu kia tản ra nhiệt khí nhàn nhạt. Đánh tới trước mặt nhưng lại khiến hắn càng dâng lên thêm vài phần cuồng nhiệt. Dùng cường độ khí lực hắn hôm nay thì có thể giúp hắn tăng lên từ nhị cấp lên tam cấp, khiến hắn đạt tới võ sư tam cấp hoặc tứ cấp. Mà sau khi luyện hóa hết khỏa ma chủng này thì thể phách khẳng định có thể đạt đến một trình độ cực kỳ cường đại, thậm chí có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, điều này cũng không phải là không có khả năng. Cảnh giới tiên thiên, đó chính là thoát ly phàm thai chân chính, bước vào cảnh giới tu luyện thần bí. Nếu trong chưa đầy một năm mà có thể thăng tiến từ võ đồ tam cấp đến cảnh giới tiên thiên thì chỉ sở toàn bộ đại lục cũng không thể tìm ra người thứ hai a. Cái này khiến hắn như thế nào không hưng phấn cho được. Loại cảm giác thực lực tăng tiến như tên lửa bay này thật sự quá tốt. Nhờ vào viên ma chủng hệ thủy đầu tiên mà hắn từ võ giả ngũ cấp đạt đến cảnh giới võ sư thì mất mấy tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đối với người bình thường mà nói thì muốn tăng lên một cảnh giới nhỏ chỉ sợ cũng còn khó khăn. Đối với tu luyện giả mà nói thì loại hấp dẫn này so với thuốc phiện thậm chí còn mê hoặc hơn vài phần, lực khống chế rất mạnh đến mức không gì cưỡng lại được. Lúc này, hai tay Tần Phàm có chút run rẩy chạm vào hỏa linh cầu kia. Kỳ thật lúc này trong mắt của hắn không hề có hỏa linh cầu mà chính là ma chủng hệ hỏa bên trong hỏa linh cầu. Chỉ cần đánh vỡ quả cầu thủy tinh bên ngoài thì có thể lấy hỏa ma chủng ra rồi. Có thể có được khí lực cường đại, thực lực tăng tiến rất nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, một năm trên mặt hắn xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Đó là một loại khát vọng cực kỳ điên cuồng với lực lượng, thậm chí ẩn ẩn có chút vong ngã. Trong mắt hắn lúc này chỉ có hỏa ma chủng kia. Kia chính là một bảo bối có thể giúp thực lực hắn tăng tiến rất nhanh. Thế nhưng trong lúc này, một bóng đen hiện lên, hỏa linh cầu kia đột nhiên biến mất, dĩ nhiên hỏa ma chủng cũng biến mất theo. Tần Phàm ngẩng đầu lên, trông thấy Cổ Mặc Vận một thân áo bào xanh đang phiêu phù ở cái bàn đối diện, mà hỏa linh cầu lúc này đang ở trong tay hắn. Lão đầu, ngươi làm cái gì vậy? Tần Phàm lớn tiếng rít gào. Lập tức muốn bổ nhào tới cướp hỏa linh cầu về. Tiểu tử, ngươi nhập ma rồi. Cổ Mặc nhẹ nhàng né tránh, sau đó nhàn nhạt truyền âm vào tai Tần Phàm. Nhập ma? Ta nhập ma cái gì? Tần Phàm khẽ giật mình, nhìn bộ dáng ngươi lúc này xem. Cổ Mặc tức giận quát. Xem ra ngươi nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ sư nhưng tu vi tâm cảnh của ngươi còn xa không đủ, dễ dàng bị tâm ma ảnh hưởng. Tần Phàm đột nhiên bị tiếng gầm này đánh thức, ngẫm lại hành vi của mình, quả nhiên có chút không phải. Lão đầu, đây là chuyện gì? Vừa rồi ta bị làm sao? Nghĩ đến ý chí, tinh thần chiến đấu của mình bị ảnh hưởng, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cảm giác bối rối, không ngừng hướng về Cổ Mặc hỏi. Cổ Mặc liếc nhìn Tần Phàm, lắc đầu, thật lâu mới thở dài ra một hơi, nói, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh. Thậm chí vượt quá dự tính của ta. Không đầy một năm từ võ đồ tam cấp thoáng cái thăng tiến đến cảnh giới võ sư bây giờ. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù Vân Kinh Lan, người được xưng là đệ nhất thiên tài ngàn năm có một ở đại lục Vũ Thiên chỉ sợ cũng còn kém xa ngươi. Tuy rằng lúc ngươi đạt được ma chủng đã trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở nhưng đối với ngươi mà nói thì vẫn quá mức đơn giản nên trong lòng ngươi căn bản không thăng tiến bao nhiêu. Mà ngươi cũng chỉ nghĩ đến làm cách nào để đề thăng cảnh giới càng nhanh càng tốt, thậm chí liều lĩnh chỉ để tăng cảnh giới lên. Cổ Mặc tiếp tục nói, nhưng thói quen của ngươi không giống như tốc độ thực lực tăng lên. Ngươi có nghĩ tới không? Về sau nếu ngươi tạm thời không tìm thấy ma chủng khác thì làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ tới khả năng sau này 8 năm 10 năm cũng không cách nào đột phá một cảnh giới? Tần Phàm khẽ giật mình, lâm vào trầm tư. Quả thật, trong một năm này hắn đã quen với cảm giác cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Lần trước vì đợi Cổ Mặc tỉnh lại mới đột phá cảnh giới võ sư. Kỳ thật trong nội tâm hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Mấy lần đều thiếu chút nữa đã nhịn không được muốn phục dụng tiểu linh vận hoàn rồi. Mà nghĩ đến 8 năm 10 năm cũng không đột phá được một cảnh giới. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng được cảm giác tra tấn kia. Tu vi tâm cảnh của ngươi còn chưa đủ a. Giống như ngươi vừa rồi, vừa tiếp xúc với ma chủng này thì đã bị nó ảnh hưởng. ngươi đừng quên lúc ngươi luyện hóa ma chủng thứ nhất gian nan như thế nào. Lúc đó ngươi thiếu chút nữa đã mất mạng, nhưng lúc này vì muốn cảnh giới tăng lên nhanh chóng mà ngươi suýt chút nữa đã quên cái này. Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đã chết rồi, biết không hả? Thanh âm Cổ Mặc dần dần có chút nghiêm khắc. Tần Phàm nhớ lại lúc nãy, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Quả thật, không nói đến khả năng ma chủng này có thú hồn thủ hộ, chỉ dựa vào một chút ý chí tinh thần của thượng cổ ma tôn lưu lại nhưng lệ khí không hề yếu chút nào thì cũng đủ khiến hắn đánh mất bản thân mình. Vậy mà hắn không hề cân nhắc đến một chút nào. Nếu như không phải Cổ Mặc đột nhiên mang hỏa linh cầu đi thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trước một hấp dẫn lớn như thế, phải dùng tâm tĩnh lặng để đối phó, thân thể bất vi sở động. Trước đại hóa sát thân, gặp nguy vẫn không loạn, phải chấn định tự nhiên. Loại tâm tình và trạng thái tinh thần này không phải luyện dược có thể rèn luyện được mà phải dựa vào bản thân tu dưỡng, chính là tu vi tâm tình. Cổ Mặc chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ vẫn còn xa xa không đủ, hoàn toàn không có tâm tình của một cường giả, nhất định phải hào hào rèn luyện thêm. Ta phải rèn luyện như thế nào? Tần Phàm trầm xuống trong nội tâm, hắn cũng minh bạch được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Trước hết để ta đảm bảo ma chủng này, trong thời gian một năm kế tiếp, ngoại trừ những luyện dược thường dùng hồi khí hoàn và chữa thương hoàn thì ngươi không được phục dụng bất kỳ một luyện dược giúp tăng cảnh giới nào khác. Hảo hảo rèn luyện một tâm cảnh bình tĩnh cho mình. Cổ Mặc nghiêm túc nói, không được phục dụng luyện dược trong một năm. Tần Phàm nghe xong, cơ trên mặt không khỏi co lại. Gió tây thổi qua, mang theo cát vàng đầy trời. Trong sa mạc Hoàng Nguyện mênh mông rộng lớn này, thời tiết cực kỳ nóng bức, mặt trời điên cuồng chiếu xuống, từng hạt cát dưới chân đều nóng vô cùng, dù đã mang một đôi ủng nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của nó, cái này rất khó chịu đựng. Đồng thời, ở chỗ này cả ngày cơ hồ đều là bão cát bay múa đầy trời, đi trong đó, trước mặt là cuồng phong xen lẫn cát mịn nện lên mặt, ẩn ẩn có chút đau nhức. Phảng phất như là đi trong làn mưa bom bão đạn. Nếu là người bình thường thì có thể bị cát vàng thổi qua để lại vô số vết thương trên mặt rồi. Một năm rồi, một thiếu niên mặc áo bào ngắn màu xanh đang cấp tốc chạy về hướng nam trong sa mạc Hoàng Nguyệt rộng lớn này. Sau lưng của hắn đeo một thanh trường đao màu đen, quần áo dơ bẩn, đầu tóc rối bời, miệng hét lên một tiếng thét dài, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Hôm nay ta rời khỏi đây. Tần Phàm vừa chạy, vừa lớn tiếng quát với cát vàng vô tận, nhưng bốn phía đều là bão cát gào thét, dù thanh âm của hắn lớn như thế nào và hắn gào khàn cả giọng ra sao thì thanh âm cũng truyền đi không quá xa, ngược lại còn nuốt phải mấy ngụm cát vàng. Sa mạc Hoàng Nguyệt, tên như ý nghĩa, bốn phía sa mạc này đều là cát vàng vô tận, không có một chút màu xanh của lá nào, thậm chí muốn nghỉ đêm cũng chỉ có thể chôn mình trong cát vàng. Tần Phàm đã trải qua một năm gian khổ tôi luyện, hắn đã lột xác phi tốc rồi. Khuôn mặt của hắn vốn có chút nhỏ nhắn non nớt, hôm nay đã trở nên thành thục ổn trọng, trưởng thành rồi. Mày kiếm mắt sáng, ẩn ẩn có chút gọi là anh Tuấn. Nếu như dùng ngôn ngữ kiếp trước của hắn trên địa cầu thì chính là đẹp trai không rõ ràng. Làn da của hắn vốn có chút trắng nõn, trải qua một năm rèn luyện lúc này đã biến thành màu đồng rắn chắc, thậm chí ẩn ẩn có chút ngăm đen. Thân thể của hắn nhờ ma chủng cải tạo trong ngoài mà toàn thân cao thấp đều lộ ra vẻ thập phần hoàn mỹ, ngay cả một vết sẹo đều không có, thậm chí làn da màu đồng trên người hắn còn toát ra một cỗ mị lực của nam nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, Bí mật tiên thiên 1. Về phương diện tu vi, được Cổ Mặc giám sát nghiêm khắc, quả thật hắn chỉ phục dụng hồi khí hoàn và chữa thương hoàn, nhưng thứ luyện dược khác thì không hề đụng tới. Lúc mới bắt đầu, cách mỗi vài ngày hắn đều nhịn không được yêu cầu Cổ Mặc chỉ điểm luyện hóa ma chủng, còn thề thốt sau khi luyện hóa ma chủng nhất định sẽ hảo hảo tôi luyện tâm tính, nhưng Cổ Mặc tự nhiên không tin tưởng hắn. Thời gian dần qua, cứ vài ngày một lần đến mấy tháng một lần, cuối cùng hắn cũng đã tôi luyện được một bổn tính bình tĩnh,

Nói như thế nào đi nữa thì một năm qua ta cũng đã cố gắng tu luyện đến cảnh giới võ sư tam cấp. Hơn nữa tâm tình và định lực nhất định đã đề thăng rất cao rồi. Còn có các mặt gì của xã hội khiến ta ngạc nhiên? Hắc hắc, thật không? Trên mặt Cổ Mặc lộ ra biểu lộ khinh thường vui vẻ. Vậy ngươi nhìn xem một đao của ta như thế nào? Vừa dứt lời, trường đao trong tay Tần Phàm lập tức bị Cổ Mặc nhiếp lấy. Hắn chỉ tùy ý nắm chặt một cái mà khí thế trên người hắn đã biến đổi hoàn toàn. Hừ, Cổ Mặc khẽ hừ một tiếng, nghiêm sắc mặt. Sau đó cử động trường đao trong tay về hướng hư không. Trong nháy mắt sau đó, đột nhiên đề khí. Một cỗ khí kình so với Tần Phàm vừa rồi khủng bố hơn gấp trăm nghìn lần đột nhiên bạo phát ra. Mà trong phạm vi một trượng bên cạnh hắn tràn ngập khí lưu cực kỳ cuồng bạo thì tất cả bão cát không cách nào tới gần, đều bị khí lưu hình trăng tròn cách trở ở bên ngoài. Mà hai chân Cổ Mặc không hề lâm sâu vào cát vàng như Tần Phàm mà giống như có hai luồng chí xoáy trèo vẩy cát vàng ra, khiến hắn vẫn dẫm lên đất bằng. Khí thế trên người càng ngày càng cuồng bạo nhưng bản thân Cổ Mặc hắn đứng ở trung tâm thì vẫn vững vàng như núi, sừng sững bất động. Bão cát chung quanh điên cuồng bay múa, dưới khí thế cường đại kia, Tần Phàm buộc phải lùi ra xa ba trượng mới dám dừng lại. Dù là như thế thì hắn vẫn cảm thấy cỗ sóng nhiệt đang đánh tới ỉnh. Phốc, Tần Phàm sờ lên khuôn mặt của mình, phát hiện trên tay có chút máu, chính là do bão cát bay sượt qua mặt hắn để lại vết thương. Đây là uy lực tiên thiên. Hai mắt Tần Phàm chăm chú nhìn bóng lưng Cổ Mặc phía trước. Một cỗ nóng rực hiện lên từ sâu trong nội tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Bí mật tiên thiên. Hai, người đứng trước mặt hắn này mới là cường giả chân chính. Chỉ cần một động tác cũng đủ khiến người khác biết là cường giả. Chỉ khí thế không thôi cũng đủ khiến không người nào có thể tới gần. Một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới trình độ này. Tần Phàm lẩm bẩm trong miệng. Hắn tin tưởng trong nội tâm ngày này sẽ không quá xa. Nhìn lại Cổ Mặc trước mặt, chẳng hiểu sao hư ảnh có chút gầy yếu kia lại khiến Tần Phàm sinh ra một loại ảo giác, giống như đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều, như là một người khổng lồ đứng sừng sững trên cát vàng mà bão cát đang điên cuồng gào thét kia không cách nào dung chuyển được một phần. Phá Nguyệt Trục Vân, Cổ Mặc quát khẽ một tiếng nhưng thanh âm như sấm rền. Sau đó hắn giơ trường đao trong tay lên quá đỉnh đầu. Tần Phàm chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, làn da tựa hồ cũng bị cỗ sóng nhiệt này làm tổn thương. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện trường đao trong tay Cổ Mặc giống như vừa lấy từ trong hỏa lò ra. Thân đao bắt đầu trở nên đỏ bừng, hồng mang lóng lánh khiến không người nào có thể nhìn gần. Phá! Trường đao trong tay Cổ Mặc đột nhiên bổ một phát về phía dưới. Khí lưu hình trăng tròn lập tức bị phá vỡ, khí kình cường đại nhanh chóng ngưng tụ về phía trước, sau đó dung hợp với đao khí cực kỳ cuồng bạo kia tạo thành một cỗ uy lực mạnh mẽ chưa từng có, mãnh liệt chém về phía trước. Oanh! Trên sa mạc, cát vàng đầy trời đột nhiên bị hù dọa, nguyên một đám cột cát che lấp cả nửa bầu trời, vô cùng đồ sộ. Rầm rầm rầm, dư kình vẫn chưa tiêu tan. Ngay sau đó là trận trận tiếng rền vang giống như sấm rền không dứt vang tai, đao khí cứ kéo dài, bá đạo không giảm. Đao khí đi qua, cát vàng kia mới thi nhau rơi xuống như mưa, lúc khói bụi tán đi thì trước mặt Cổ Mặc xuất hiện một khe rãnh cực lớn dài khoảng 10 trượng, rộng 1 trượng, sâu không thấy đáy. Tầm Phào nhìn một màn này, mở to hai mắt, khiếp sợ không nói nên lời. Cái này mới là uy lực chính thức của Phá Nguyệt Trục Vân Đao, và cũng chính là uy lực đáng sợ của võ sư tiên thiên. 3. Đột nhiên, một hồi kim thiết vỡ tan truyền đến, Tần Phàm có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền phát hiện trường đao trên tay Cổ Mặc lúc này đã bị rạn nứt toàn thân. Bão cát tùy tiện đánh lên một cái liền lập tức bị nghiền nát, một thanh đao to dài cứ như vậy biến thành từng mẩu sắt vụn. Lão biến thái này. Một hồi lâu sau, Tần Phàm hít sâu một hơi, miệng ấp úng nói ra. Quả nhiên khi tu luyện đến tiên thiên mới xem như chính thức thoát ly khỏi phàm thai. Ít nhất thì hắn có thể dự cảm coi như mình đạt đến cảnh giới võ sư đỉnh phong thì cũng không thể phát huy được uy lực như một dao kia. Cũng chính vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được tim của mình đập nhanh lên. Dưới sự kích thích như thế của Cổ Mặc, hắn đã nghĩ cách tăng tiến thực lực nhanh. Thì ra là bấy lâu nay giữ được sự thanh tỉnh, nhưng lúc nãy lòng ẩn đã ẩn ẩn khẽ động. Hắc, kỳ thật vừa rồi bổn võ thánh còn chưa sử hết toàn lực đấy. Lúc này Cổ Mặc ném chuôi đao trong tay đi, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng về Tần Phàm cười đắc ý. Vẻ cao thâm mặt chắc vừa rồi thoáng cái trở nên không còn sót lại chút gì. Tần Phàm có chút không nói gì. Hắc hắc, vừa rồi có phải ngươi cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt trùng kích tới mà lúc ngươi sử dụng lại không có uy năng như vậy? Cổ Mặc hỏi, thấy Tần Phàm nhẹ gật đầu, bộ dạng như rất muốn biết, lúc này tiếp tục nói. Đó là vì tiên thiên có thể câu thông sử dụng uy năng thiên địa, vừa rồi chính là hỏa nguyên lực. Bất quá đây chỉ là một chút hỏa nguyên lực mà thôi, chỉ có thể khiến không khí nóng rực lên. Nếu đột phá đến linh vũ sư, chính là cảnh giới dung linh thì có thể trực tiếp dung nhập nguyên linh thiên địa vào trong võ điền. Sau khi dung hợp với võ khí thì chém ra một đao có thể xuất hiện lửa, đó mới chính là vô cùng cường đại. Trong không khí cũng có thể xuất ra lửa. Tần Phàm rung động trong nội tâm, nếu một đao như vậy đánh xuống thì nói là phá núi ngăn sông cũng không phải là nói chơi. Hắc hắc, bây giờ ngươi rất muốn đột phá đến cảnh giới tiên thiên chứ gì? Cổ Mặc nhìn thấy bộ dạng kia của Tần Phàm, loại thành tinh như hắn như thế nào còn không đoán được. Không dối gạt ngươi, cơ bắp khóe miệng Tần Phàm có chút co rút, bất đắc dĩ nói. Tuy ta cảm giác mình đã đủ bình tĩnh rồi, nhưng truy cầu cảnh giới cao hơn chính là thiên tính của tu luyện giả, làm sao có thể áp chế đây? Ngươi vẫn chưa hoàn toàn minh bạch sao? Cổ Mặc không khỏi lắc đầu, thu hồi thần sắc tùy ý trên mặt, đứng đắn nói, ta nói tâm bình tĩnh không phải là khiến người một mực áp chế sự truy cầu của mình, mà là để ngươi nhìn thẳng vào vấn để và dùng ý chí khống chế bản thân. Khi đối mặt với thời điểm sinh tử thì theo bản năng ai cũng đều có chút sợ hãi, nhưng cường giả chân chính có thể áp chế loại sợ hãi này, dùng ý chí của mình cải biến sinh tử. Ý chí cao hơn hết thảy sẽ không để các mặt trái cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán và suy nghĩ của ngươi, tâm luôn vững, gặp động vẫn tĩnh, không có chút gợn sóng, đó chính là tĩnh tâm. Cổ Mặc nhàn nhạt tiếp tục nói, nếu minh bạch điểm này thì ngươi có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên rồi. Nếu tâm tình vẫn bất ổn thì cuối cùng ngươi vẫn không đạt đến đỉnh phong. Cảnh giới tiên thiên. Tần Phàm nhẹ nhàng đọc mấy từ này, hình như có một ít hiểu ra. Tiên thiên, tiên thiên, ta trước thiên. Thì ra là khiến bản thân mình không bị bất kỳ vật gì làm thay đổi ý chí, thậm chí ý chí bao trùm cả trời đất, dù thiên biến tâm vẫn không thay đổi. Đúng vậy, khi bắt đầu tiến vào cảnh giới tiên thiên, sẽ chính thức nhét nguyên khí thiên địa vào trong cơ thể, đồng thời câu thông thiên địa. Nhưng phải nhớ kỹ là chúng ta sử dụng thiên địa chứ không thể để nó sử dụng ta. Nếu như không thể bảo trì tĩnh tâm để câu thông ý chí thiên thì một khi không chống cự nổi hấp dẫn hoặc áp bách, ngươi sẽ vẫn lạc trong trời đất, vĩnh bất siêu sinh. Con đường tu luyện vốn là con đường nghịch thiên. Ngươi càng khống chế thiên địa được nhiều thì càng cường đại. Cổ Mặc tiếp tục giải thích. Tần Phàm bắt đầu cúi mình trầm tư, hình như có chút hiểu ra nhưng vẫn còn thiếu một ít nữa. Tuy rằng có cảm giác đã minh bạch nhưng tâm tình vẫn kém một chút đến mức có thể khống chế một cách tự nhiên. Hắc hắc, rời khỏi đây rồi nói sau. Nhìn khí trời thì chốc lát nữa sẽ có phong bão sa mạc rồi. À không, đã muộn rồi. Ta nghĩ ngươi nên chui xuống dưới cát để tránh gió. Lúc này, thấy Tần Phàm đang suy tư, hắn là người từng trải, hiểu được minh bạch là một chuyện mà làm được không thì lại là chuyện khác. Cho nên liền lên tiếng nhắc nhở hắn. Trên thực tế, một năm qua hắn biết rõ Tần Phàm đã tiến bộ không tệ, chỉ là còn thiếu một chút nữa thôi, không thể gấp gáp. Ân, thời gian cũng không còn bao nhiêu nữa rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Thân hình chớp động, tiếp tục chạy về phía đông. Thời điểm hắn và Tần Tiến ước hẹn cũng sắp đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, mạo hiểm chi ra hô. Rốt cục cũng ra khỏi. Tại biên giới đại sa mạc Hoàng Nguyệt, Tần Phàm ngửa mặt lên trời giống to, trong nội tâm vô cùng sảng khoái. Nhìn bãi cát vàng mênh mông đã quen, hôm nay nhìn thấy một mảnh màu xanh lá ở bên dưới sa mạc khiến tâm tình hắn trở nên rất tốt. Ọt ọt ọt ọt. Tần Phàm lấy ra một bình nước lớn, dốc sức liều mạng nốc từng ngụm lớn, uống không hết hắn liền cọ rửa thân thể. Hiện giờ ra khỏi sa mạc, hắn không cần phải giữ nước nữa nên uống và tắm một lần cho thống khoái. Hắc hắc, tiểu tử, uống chậm một chút, trở lại thành trấn còn sợ không có nước cho ngươi uống sao? Lúc này, Cổ Mặc cũng nhẹ nhàng đi ra từ giới chỉ, mặt mỉm cười nói. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình kia của Tần Phàm, một người rèn luyện trường kỳ tại sa mạc, không thể không nói, đối với ý chí tinh thần, đối với tâm tính, năng lực thích ứng. Mỗi một cái đều là một khảo nghiệm lớn. Tuy tình huống trong đại sa mạc Hoàng Nguyệt rất ác liệt nhưng vẫn có không ít mạo hiểm giả tiến vào bên trong. Bởi vì trong sa mạc rộng lớn như thế có không ít yêu thù, giống như báo cát vàng bị Tần Phàm đánh chết lúc trước. Gan báo có thể làm thuốc và được không ít luyện dược sư thu mua. Bất quá, dù là những mạo hiểm giả kinh nghiệm phong phú cũng không dám dừng lại trong sa mạc lâu như vậy. Mà Tần Phàm chỉ mới 16-17 tuổi đã làm được như vậy coi như đã thập phần khó có rồi. Cái này mới chính thức gọi là gió A. Lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, Tần Phàm ném bình nước trong tay đi, vươn hai tay ra ôm ấp làn gió mát nhu hòa trước mặt, trong miệng không khỏi sợ hãi, than nói. Trong sa mạc, ngay cả gió cũng nóng, hơn nữa còn mang theo cát, đôi khi còn gặp yêu thú có thể tạo nên phong bạo. Đều là gió nhưng quả thật không thể đánh đồng chúng với nhau. Tìm một nơi hẻo lánh để ẩn nấp, Tần Phàm trút bỏ bộ đoàn bào vô cùng khó chịu trên người ra, thay vào một bộ trường bào hợp thể màu xanh, thoạt nhìn cả người rất tiêu sái. Lão đầu, ngươi đã biến đao của ta thành thiết vụn, phải đền cho ta một cái khác a. Tần Phàm theo thói quen cột trường đao lên lưng nhưng lại phát hiện trường đao đã bị Cổ Mặc hủy lúc trước. Ngay cả một nửa lực lượng của ta đều không chịu được thì đống đồng nát sắt vụn đó làm được cái gì? Cổ Mặc khinh thường nói. Đồng nát sắt vụn, đây chính là vũ khí tốt nhất tiệm vũ khí Thanh Thạch Trấn A. Ta phải bỏ ra mấy vạn mỹ kim mới mua được đấy. Cơ trên mặt Tần Phàm kéo ra. Sau đó bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng loại bảo bối như bao tay linh hàn ở chỗ nào cũng có sao? Lão đầu, ngươi cũng quá không được rồi nghe. Ở cái nơi nhỏ bé như Thanh Thạch Trấn này, ngay cả võ sư tiên thiên cũng không được mấy người thì có tinh phẩm gì. Ngày sau nếu tìm được tài liệu tốt thì bổn võ thánh sẽ tự mình chế tạo một kiện vũ khí cho ngươi. Lúc đấy ngươi sẽ biết thế nào là đao. Cổ Mặc ôm hai tay trước ngực, khinh thường nói. Ngươi biết luyện chế vũ khí. Tần Phàm khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc. Ngươi cho rằng danh tiếng Hắc Hỏa Võ Thánh ta là hư danh sao? Dưới Hắc Hỏa từ tay bổn Võ Thánh, không có thứ gì không thể tan chảy, luyện chế vũ khí cũng như ăn một bữa mà thôi. Cổ Mặc đắc ý nói, nhưng lại lập tức cảm thấy xấu hổ, nói, bất quá, chỉ sợ phải chờ ta khôi phục đến cảnh giới linh vũ sư mới có thể nắm giữ trở lại Hắc Hỏa này. Tần Phàm trợn trắng mắt, sau đó không thèm để ý tới Cổ Mặc nữa. Bắt đầu đi về phía Thanh Mộc Thành. Thanh Mộc Thành là một tòa thành thị gần đại sa mạc Hoàng Nguyệt nhất, ở phía tây bắc sa mạc Hoàng Nguyệt. Hiện giờ, mặc dù sa mạc cách trở nhưng vùng hoang vắng này có dấu vết con người thì cũng phải đi đến ban ngày mới có thể trở về. Hắn định đến Thanh Mộc Thành nghỉ một đêm thật tốt rồi ngày hôm sau sẽ chạy về Nam Phong Thành. Chẳng vạng tối, một tòa thành trì đã xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phàm. Thanh Mộc Thành này có một chỗ đặc biệt, chính là trung ương thành trì có một gốc cây đại thụ che trời không biết bao nhiêu tuổi rồi. Tán cây vươn ra bao phủ hơn nửa thành trì, độ cao càng là vượt qua tường thành cao nhất.